Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068 kịch đấu. Liền thấy bầu trời Trung Quốc tựa như dãy núi, một bên khổng lồ Trung Tử Tinh há to mồm, phát ra một hồi im ắng rít gào. Toàn bộ mèo đã hướng phía hỗn độn cứ điểm mạnh mẽ đánh tới. Trong chốc lát, hỗn độn cứ điểm bên trên lóe ra ức vạn đạo hào quang. Vô số quang tử pháo hướng phía Trung Tử Tinh mạnh mẽ đánh tới. Này tập trung sinh ra nhiệt năng đủ để đem địa cầu mặt đất hóa thành một mảnh nóng rực địa ngục. Trong nháy mắt giết chết mấy tỷ người. Thế nhưng bị chúng mục tiêu Trung Tử Tinh lại là thoải mái cười một tiếng. Nhìn chằm chằm ức vạn đạo xạ tuyến. Oanh một tiếng nhào vào hỗn độn cứ điểm bên trên. Vào núi nhỏ như thế móng vuốt trực tiếp đè ép từng tầng một bọc thép biến hình. Đem chính mình cố định ở phía trên. Thấy cảnh này Mạch Tư Kỳ biến sắc. Nói ra, là Trung Tử Tinh. Hắn vỏ ngoài có thể hấp thu nhiệt năng. Dừng lại quang pháo công kích. Dùng động năng vũ khí công kích hắn. Hỗn độn cứ điểm cạnh ngoài. Hàng loạt máy móc bắt đầu vận chuyển. Hàng loạt động năng vũ khí bị phát động. Vô số siêu hợp kim đạn pháo lấy mấy vạn mét mỗi giây tốc độ hướng phía Trung Tử Tinh mạnh mẽ đánh. Tới. Mà bị công kích Trung Tử Tinh cuồng hống một tiếng. Toàn thân lực lượng mãnh liệt bạo. Kèm theo thân thể của hắn. Chu vi trọng lực bắt đầu phát sinh biến hóa. Thể tích cùng chất lượng đến Trung Tử Tinh trình độ này hắn. Hắn thậm chí có khả năng trực tiếp cải biến trên người mình trọng lực. Kèm theo lực hút biến hóa. Trung Tử Tinh dưới chân thiết giáp hợp kim ép vỡ vụn thành từng mảnh. Tựa như là đã dẫn phát địa chấn như thế. Thúc đẩy sinh trưởng ra từng đầu to lớn khe nứt. Mà hết thảy tới gần hắn phi đạn tất cả đều bị giảm tốc độ. Bị lệch. Chính là phản chiếu. Mấy vạn nhà trệt cây số mặt đất bị hung hăng xé rách. Cùng lúc đó. Từng cái do AI khống chế người máy chiến đấu bay lên trời. Hướng phía Trung Tử Tinh bay đi. Hướng về phía trên người hắn điên cuồng nghiêng lấy hỏa lực. Trung Tử Tinh một tiếng hét lên. Nóng bỏng thể plasma theo trong miệng của hắn bị phun ra. Tựa như là mặt trời lửa như rắn. Đem hàng loạt bộ đội cơ giới bốc hơi hầu như không còn. Đây là hắn vừa mới thu nạp cũng chữ tồn nhiệt năng. Thế nhưng càng nhiều cơ giới bộ đội tụ đến. Giống như kết bè kết đội con kiến như thế. Hướng phía Trung Tử Tinh thân thể cắn xé đi qua. Trong phòng chỉ huy, Triệu Diệu cau mày quan sát hình ảnh chiến đấu. Vô Mao tông sức chiến đấu quá kinh khủng. Nếu như nói thập nhị thánh tử ta còn có thể tính có thể đánh thắng. Cái kia cự miêu thần thứ này, ta hoàn toàn không đánh được a. Quá lớn, thuần túy thể tích cùng chất lượng đạt đến cự miêu thần loại trình độ này. Triệu Diệu thậm chí không có gì hữu hiệu thủ đoạn công kích tới đối phó đối phương. Muốn điểm có thể khắc chế cự miêu thần thậm chí bạch ải tinh phương pháp. Nếu có thể bắt một đầu, mang về, đơn giản quá uy phong. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cơ giới bộ đội hợp thành tụ tới. Thế nhưng Trung Tử Tinh chỉ là dựa vào chính mình trọng lực chàng cùng thân thể khổng lồ mạnh mẽ. Chống đỡ công kích, như ngọn núi nhỏ hai vuốt không ngừng xé rách lấy hỗn độn cứ điểm tầng ngoài. Hướng phía cứ điểm chỗ sâu đào móc đi qua. Ở vào Trung Tử Tinh nội bộ hôi hôi hai mắt hàng loạt. Cuồng bạo ý thức lực tuôn ra hiện ra. Hướng phía hỗn độn cứ điểm xâm nhập mà đi. Không có, không có, không có. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm. Trước mắt hỗn độn cứ điểm gần như không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt chính là lít nha lít nhít máy móc binh đoàn. Toàn bộ do hỗn độn cứ điểm AI chỗ thao túng. Hiển nhiên vì đối phó hôi hôi. Mạch Tư Kỳ đã sớm khiến cho hỗn độn cứ điểm bên trong 99% bộ đội đều rút lui. Nhưng là tiếp tục như vậy. Khuyết thiếu siêu năng lực ngăn được. Đơn thuần bằng vào hỗn độn cứ điểm chính mình bộ đội cơ giới. Là không thể nào ngăn cản được Trung Tử Tinh. Đặc biệt là Trung Tử Tinh còn có thể tùy thời gãy vọt rút lui. Hôi hôi cười lạnh nói. Ngốc đại cá tử. Bọn hắn không đến người. Vậy liền đem toàn bộ hỗn độn cứ điểm đều cho ta bóc ra. Ta xem bọn hắn tiếp xuống đánh như thế nào. Giống. Trung tử tinh hơn phân nửa thân thể đã đào vào hỗn độn cứ điểm bên trong. Như thế tiếp tục kéo dài. Hắn một con mèo chỉ sợ thật đúng là có thể đem toàn bộ cứ điểm cho đào xuyên. Nhưng rất nhanh, một cái nhân loại liền từ hỗn độn cứ điểm bên trong hiện lên đi ra. Đón Trung tử tinh vọt tới. Đó là một tên nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài có một đầu thuần bạch sắc tóc ngắn. Trong hai mắt lập lòe điểm điểm tinh huy. Trên gương mặt lại là hoàn toàn lạnh lẽo. Tựa như là nhân tạo con rối như thế. Thấy từ trên trời giáng xuống Trung tử tinh loại này quái vật khổng lồ. Tiểu nữ hài lại là không có một tia biểu lộ biến hóa. Chỉ là vươn tay ra. Nhắm ngay Trung tử tinh vị trí. Động tác này nhìn qua là như thế buồn cười. Dù sao một đứa bé lấy tay nhắm ngay từ trên trời giáng xuống núi lớn. Tất cả mọi người chỉ sẽ cảm thấy tiểu nữ hài sẽ được nện thành thịt băm. Mà Trung tử tinh tốc độ thậm chí không có mảy may giảm xuống. Nhưng trong hiện thực tình huống lại là hoàn toàn tương phản. Chỉ nghe ầm ầm ầm tiếng vang bên trong. Trung tử tinh bỗng nhiên ngừng lại. Hai mắt gắt gao tập trung vào trước mắt nhỏ bé bóng người. Mà tại bóng người trước mặt, Trung tử tinh có thể thấy một đầu cuồng rộng khe hở không gian theo động tác của đối phương mà nứt. Ra, nếu như hắn vừa mới cứ như vậy một đầu xung đi xuống. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị khe hở không gian tính trước cắt. Mặc dù cắt không chết hắn, lại cũng không cần thiết. Dù sao thịt là chính hắn, nào có chủ động cắt đi đạo lý. Trung tử tinh, hôi hôi, liền là cái tên này sao? Hôi hôi trong mắt tia sáng lạnh đại thịnh. Cẩn thận một chút, người này cổ quái hết sức. Có mấy dạng cấm kỵ năng lực. Trung tử tinh cười ha ha một tiếng. Bàn tay mang theo vặn vẹo gợn sóng. Đã hướng phía tiểu nữ hài mạnh mẽ vỗ tới. Những nơi đi qua, kèm theo không gian vặn vẹo. Trực tiếp đem trước mắt khe hở không gian lấp đầy. Mắt thấy cự trưởng vỗ xuống. Nữ hài lại là không nhúc nhích. Mãi đến cự trưởng đánh vào thiếu nữ trên người về sau. Lại là như là vuốt ve. Hào không dùng sức. Thậm chí ngay cả thân thể của cô bé đều không có thể đẩy một chút. Liền tựa như là hết tốc độ tiến về phía trước xe buýt. Bị một hạt cho bụi cho cản lại. Động có thể hấp thu. Chấm ngoặc kép. Trung tử tinh hít vào một ngụm khí lạnh. Biết bình thường vật lý đả kích đối tiểu nữ hài căn bản vô hiệu. Ta tới. Hôi hôi thân thể bỗng nhiên biến mất. Hóa thành một đạo đen kịt cái bóng. Bỗng nhiên xuyên toa vĩ độ. Hướng phía tiểu nữ hài trong đầu đã đâm tới. Cùng lúc đó, Trung tử tinh há mồm phun một cái. Đã đem trong cơ thể sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm một hơi tất cả đều đưa đi ra. Tiếp lấy xong trưởng nhấn một cái. Đã khống chế lực trường hướng phía tiểu nữ hài chen đè tới. Mà bị ném đi ra Triệu Diệu chờ bộ não người bên trong. Cũng đồng thời vang lên hôi hôi thanh âm. Toàn lực tiến công. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết tên nhân loại này nữ hài. Mấy trăm tên tinh nhuệ nhất sứ đồ nhóm lập tức triển khai công kích. Triệu Diệu lại là thoáng lui lại một chút. Làm bộ thả ra mấy đạo xương long. Phiền phức a, dạng này trên chiến trường. Ta căn bản không chiếm được chỗ tốt gì a. Nói không chừng sẽ còn bị xem như pháo hôi tới dùng xong. Triệu Diệu hai mắt nhìn chăm chú lên. Chiến trường phương hướng. Trong nháy mắt bị vô số công kích nuốt hết. Nhưng nhìn tới còn giống như không chết. Một người thừa nhận ở đây mấy trăm tên siêu năng giả công kích. Liền liền Triệu Diệu cũng theo trên người của đối phương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Quá kịch liệt. Cùng tham gia loại này chiến đấu. Cũng không như đi tìm một chút xem có hay không chỗ tốt khác. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Triệu Diệu trong óc đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu. Triệu Diệu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.